Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối trước mắt thay đổi theo ánh sáng bị che khuất, cứ thế phủ lên tấm thảm lúc đến đây hôm nay. Cam mật, không lên tầng trên cũng chẳng xuống tầng dưới, trong phòng không bật hết đèn. So với lần trước đến, lần này chỉ có một nửa không gian sáng rõ. Đây cũng là điều cô đã nhiều lần yêu cầu khi bước vào nhà hôm nay. Thế nhưng giờ phút này, Cam mật vốn vì một số lý do khó nói mà cố ý tránh xa sofa, lại không ngờ ngay cả một góc nhỏ hẹp như đệm mềm này cũng không thể ngăn cản tâm tư đầy ẩn ý của Tống Ngộ Chi. Bị ôm chặt bất ngờ, cô gái nhỏ giơ đôi tay trắng nõn mềm mại chống lên bờ vai rắn giỏi của anh. Tống Ngộ Chi ngược sáng, đôi mắt vốn trong veo như mặt hồ mùa thu giờ đây chỉ còn khóa chặt lấy cô. Cam mật hơi sững sờ, chợt nhớ lại câu nói thấp giọng bên tai anh vừa rồi. Tiếng mèo kêu làm nhạc chuông đã đành, còn muốn ghi âm phiên bản người thật nữa. Anh không cần mặt mũi nhưng em vẫn cần đấy. Gương mặt Cam mật lập tức phồng lên, cô dứt khoát thả một tay ra, vươn đến nheo má anh, nhưng lại bị anh dễ dàng giữ chặt. Tống Ngộ Chi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, thật sự không muốn kêu vài tiếng cho anh nghe à? Đôi mắt long lanh của cô gái nhỏ ánh lên tia sáng ướt át, lý nhí. Không muốn, trước đây em cài đặt hăng hái lắm mà. Như cảm thấy buồn cười, Tống Ngộ Chi cúi sát hơn. Bây giờ lại biết ngại rồi, giọng Cam mật trôi nổi trong không khí. Khi đó thời gian gấp quá, em còn chẳng kịp suy nghĩ kỹ. Hôm đó trên xe, vì sắp vào đại viện, hai người sắp phải chia xa. Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu, cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Chỉ làm theo cảm xúc nhất thời, hoàn toàn quên mất việc Tống Ngộ Chi thường xuyên phải họp hành bận rộn. Còn chuyện tiếng chuông bị cả phòng họp nghe thấy, đúng thật là chuyện cô chưa từng lường trước. Tống Ngộ Chi khẽ, một tiếng, bàn tay áp nhẹ lên eo Cam mật, hai người gần như hòa vào góc nhỏ của đệm mềm. Anh biết, anh ghé sát bên tai cô, giọng trầm thấp quyến luyến. Nhưng mà, anh muốn nghe. Cam mật nghe giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng của Tống Ngộ Chi, đôi má ửng đỏ. Tại sao anh lại trông mong chờ đến vậy chứ? Không bàn đến chuyện khác, tiếng mèo kêu, dù là tiếng dù gì hay, meo meo, trời sinh đã mềm mại, nũng nịu hơn so với âm thanh của những loài động vật khác. Mà nếu con người phải bắt chước phát ra âm thanh đó, thì phải xấu hổ đến mức nào chứ? Trong đầu cô đấu tranh kịch liệt, suy nghĩ qua lại mấy lần. Tựa như đã hạ quyết tâm cuối cùng, cô gái nhỏ chớp hàng mi. Được thì được, nhưng anh không được đặt làm nhạc chuông đấy. Không đâu, Tống Ngộ Chi nói, chán kề sát vào cô. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, một ánh mắt chất chứa ngọn lửa âm ỉ bùng cháy. Cam mật như bị những tia lửa nhỏ lan khắp toàn thân, lý trí từng chút một bị nuốt chừng. Những lời tình tứ và sự trêu ghẹo qua lại giữa đôi tình nhân thiêu rụi toàn bộ ý thức còn sót lại của cô. Cô gái nhỏ lấy hết dũng khí, hàng mi khẽ run rẩy. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, cô bắt chước thứ âm thanh đó, khe khẽ kêu hai tiếng. Giờ ổn rồi chứ? Cam mật nín thở hỏi anh. Giọng Tống Ngộ Chi trầm thấp, như thể từng từ ngữ bị cắt ra một cách rõ ràng, nhưng lại pha lẫn cảm giác mơ hồ khó nắm bắt. Nhanh quá, gọi lại lần nữa đi. Sao người này lắm yêu cầu thế nhỉ? Mang theo nỗi bất an lẫn lộn, cô gái nhỏ bắt chước theo lần trước. Lần này còn cố ý nhấn mạnh hơn chút. Có lẽ vì đã nắm được bí quyết, ngay cả âm cuối cô cũng mô phỏng vô cùng sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người phía trên vẫn không có phản ứng. Đến khi Cam mật còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên về khả năng bắt chước của mình, cô ngước lên nhìn anh. Được rồi chưa? Vừa mới mở mắt ra, đã chạm phải ánh nhìn nóng rực như có lửa thiêu đốt của anh. Đôi mắt đen vốn sâu lắng tựa hồ thu, giờ đây lại ngập tràn tầng tầng hơi sương, không thể xua tan. Chưa, anh nói, đầu ngón tay khẽ nhấc lên, ấn tắt màn hình điện thoại, sau đó lại cúi xuống bao phủ lấy cô, giọng trầm hẳn. Một lát nữa cũng không xong đâu. Cam mật vốn nghĩ rằng chỉ cần kêu lên là có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nào ngờ, còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa thực sự trong lời nói của Tống Ngộ Chi, cô đã bị anh ấn xuống đệm mềm. Giữa tình cảnh như vậy, đôi mắt tròn xoe của Cam mật mở lớn, đen láy long lanh. Chưa xong thì thôi đi, nhưng cái xong mà Tống Ngộ Chi nói, rốt cuộc là có ý gì đây? Cái lạnh giá của mùa đông đã thấm sâu vào không gian, vậy nên dù hệ thống sưởi trong nhà vẫn đang bật, bầu không khí xung quanh vẫn phảng phất hơi lạnh vô tận. Ca Mật đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy hết lần này đến lần khác. Cô thích cái đẹp và thường mặc những thứ xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả trong mùa đông giá lạnh, nhiệt độ đóng băng cũng không thể ngăn cản cô mặc đủ loại váy dài và váy ngắn. Nhưng điều này chỉ làm cho nó dễ bị kéo lên và hở hơn. Cô dùng hết sức lực đẩy gấu áo khoác mùa đông lên, che đi một nửa phần da thịt trắng như tuyết, phần da thịt run rẩy bị cọ sát và nhào nặn một cách dữ dội và thô bạo. Viền váy của cô được xếp cao đến eo, và đôi chân trần thon thả của cô dang rộng ra hai bên. Ca Mật hơi rùng mình vì lạnh, rồi cảm thấy hơi thở ấm áp đang tiến đến gần. Tống Ngộ Chi trực tiếp trả lời câu hỏi mà cô vừa thắc mắc. Điều may mắn mà anh ấy nhắc đến thực ra lại mang một ý nghĩa khác. Ca Mật có chút không quen với hoàn cảnh này. Bị đẩy ra, cô vô thức muốn khép chân lại, nhưng lại bị Tống Ngộ Chi giữ chặt. Anh tiếp tục tê lấy khuôn mặt cô, rồi ghé vào những bộ phận nhô lên và hạ xuống như trước, rồi lại lăn xuống. Ca Mật nhận ra ý định của Tống Ngộ Chi, dùng bàn tay nhỏ bé túm lấy cổ anh, thì thầm. Dừng lại, anh Ngộ Chi, đứng dậy đi. Nhưng Tống Ngộ Chi không nghe mà vẫn tiếp tục nói, như cột buồm rung chuyển trong cơn bão, và con tàu đơn độc rẽ nước giữa biển sâu. Ca Mật chỉ cảm thấy phần mềm mại, mịn màng và ẩn giấu nhất gần chân mình đang bị cắn từng chút một. Mặc dù anh ta chỉ di chuyển quanh chân mình và không tiến sâu hơn vào bên trong. Nhưng cô trằn trọc vài lần và cảm thấy đôi chân mình không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Sau khi ăn bên ngoài cô, Tống Ngộ Chi hiện tại lại thích ăn vào bên trong hơn. Ngoại trừ sự hoang dại sau khi bị cởi bỏ ra, anh không còn sức cắn nữa. Khi cuối cùng cô được bế đi và ngã xuống tấm thảm cạnh ghế sofa, mắt Ca Mật ngấn lệ. Tống Ngộ Chi sao có thể như vậy? Tuy nhiên, người đó chỉ chịu trận đòn của cô và để cô gái đánh mình. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé bồn chồn của cô và đặt lên môi mình, hôn cô liên tục. Có một chút thoải mái và hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Nhìn Tống Ngộ Chi như vậy, Ca Mật nhớ lại chuyện vừa rồi. Cảm giác như mình là một miếng bánh ngon, từng góc đều bị cắn nát. Cô vốn nghĩ rằng việc mất đi vị trí trên đã đủ khó chịu rồi, nhưng không ngờ lần này lại là như vậy. Mí mắt của cô như được phủ phấn, lúc này cô lại lên tiếng chỉ trích anh liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh nói anh ở thế bất lợi, nhưng em cảm thấy trong chuyện này người bất lợi là em. Tống Ngộ Chi mỉm cười, cúi sát vào khuôn mặt đang nóng bừng như má đào của cô. Vừa rồi em thích lắm phải không? Sau chuyện đó, mấy ngày liền, cô nàng cứ như người mất hồn. Hôm ấy, cô đã cố hết sức để phản kháng, nhưng không chỉ bị Tống Ngộ Chi giữ chặt đôi tay đang vùng vẫy, mà anh còn đe dọa. Nếu em còn nháo nữa thì chúng ta làm thêm vài lần. Ngay lập tức, cô nàng rụt cổ lại như con chim cút, vùi đầu thật chặt, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không chịu ngẩng lên. Đây rõ ràng là UHP, đúng là UHP mà. Càng nghĩ càng thấy không đúng, Ca Mật cảm thấy mình đúng là điển hình của Kiều. Mất cả chì lẫn chài, không những phải ghi âm tiếng kêu mèo nũng nịu mà anh thích nghe, mà còn bị ăn một cách triệt để. Cái thiệt này cô chịu rõ ràng quá rồi, mang theo một bụng tức muốn trả đũa. Đến khi chính thức kết thúc kỳ thực tập, ngay cả lúc thu dọn đồ đạc ở Như Di Họa xã, gương mặt nhỏ của Ca Mật vẫn đầy vẻ nghiêm nghị, khiến cho hội trưởng cũng phải đến an ủi. Cảm xúc tiêu cực lộ rõ thế này, có phải em không nỡ rời xa chúng tôi không? Nếu vậy thì thử tranh suất nhân viên chính thức đi. Bị hiểu lầm như vậy, Ca Mật giờ khóc giờ cười, vội vã xua tay, dẹp bỏ mớ suy nghĩ muốn trừng trị Tống Ngộ Chi trong đầu. Em đâu có tiêu cực gì đâu à? Biết rồi, chắc là do con gái đến ngày thôi. Hội trưởng không nói nhiều về chuyện này, chỉ nhìn Ca Mật đang thu dọn đồ đạc mà cảm thán. Thật sự không ở lại à? Nói cho em biết nhé, thời gian khai trương chính thức của họa xã còn bị rời lại đó, nên mọi người vẫn chưa vội rời đi. Bị tin này làm cho bất ngờ, Ca Mật tò mò hỏi. Bị rời đến bao giờ à? Cũng không lâu lắm. Hội trưởng nghiêm túc nghĩ một lát, gõ nhẹ lên bàn rồi nói. Nghe bảo là mùa xuân năm sau, trong khoảng thời gian này vẫn có nhiều phúc lợi lắm, không cần lo. Ca Mật khẽ, hoa, một tiếng, cô thầm nghĩ, thật trùng hợp, vì họa xã mà cô dự định thành lập cũng dự kiến khai trương vào thời điểm đó. Sau đó, cô lại trò chuyện với hội trưởng thêm vài câu. Cách chương.